Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nhìn qua hình dáng, hai từ kia khoảng 4 năm tuổi, mặc một chiếc áo choàng có thể đổi thành màu vàng nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, cái miệng nhỏ hơi mím lại trông còn thanh tú, kiều nộn hơn cả cánh hoa. Trong tay xách theo một lãng hoa, vừa đi phiêu phiêu bên cạnh, vừa ném rải cánh hoa. Phía sau hắn còn có một đội đồng nữ mặc áo váy màu trắng như tuyết đi theo, một đội đồng nam mặc áo choàng màu lam nhạt. Các hài tử đó đều rất xinh đẹp, nhưng có thêm hài tử này, chung quy lại cũng không thể nào đẹp bằng đồng tử mặc áo choàng màu vàng nhạt. Khóe môi của hài tử cong lên một nụ cười nhẹ, mặc dù dưới ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, nhưng không hề luống cuống, chỉ chào hỏi đôi tân hôn kia. Cố Tích Cửu ở trên không trung nhìn thấy hài tử kia, trái tim nhảy thình thịch không hiểu được. Trước mắt lại mơ hồ xuất hiện một hình ảnh, một nam một nữ bị ép chặt trong một khe hở nào đó nhất thời không thoát ra được. Nam nhân kia bỗng nhiên thu nhỏ lại, được nữ nhân ôm chặt rồi lao ra khỏi khe hở kia. Nàng kia thản nhiên buông tay, đặt người trong lòng ngực xuống, lúc này mới nhận ra đối phương đã biến thành một tiểu hài tử cao chưa đến một mét. Nàng kia đứng ngây ngốc một lúc, sau đó xoay người đi ngay, nhưng đi hai bước rồi lại quay đầu lại, nhìn thấy hài tử kia đang đứng tại chỗ cố gắng cao lớn lên. Nhìn thấy nữ nhân nhìn hắn, hắn còn hơi xấu hổ cười cười, hiện ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ. Những hình ảnh này gần như là chợt hiện rồi biến mất trong nháy mắt, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần này Cố Tích Cửu lại rõ ràng nhìn thấy hài tử trong hình ảnh ảo giác, cùng với hài tử đảm đương hoa đồng phía dưới giống nhau như đúc. Trái tim nàng như bị một thứ gì đó đập mạnh một cái, nàng cố lấy lại bình tĩnh, lại nhìn về phía hài tử kia. Thấy trong tay hài tử kia xuất hiện một bó hoa, hắn đang tươi cười đưa cho tân nương tử, giọng nói lanh lảnh. Mẫu thân, tân hôn hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ. Cố Tích Cửu sửng sốt một lúc, cuối cùng nhận ra rằng hài tử này chính là nhi tử của cặp phu thê trước mắt, vị hoàng tử của thần và ma trong truyền thuyết, thần Niệm Mạch. Thần Niệm Mạch mặc một chiếc áo choàng nhỏ hoa văn phẳng phiu, thậm chí trên đó không có một nếp gấp. Đứng sánh vai cùng với thần Niệm Mạch là một tiểu nữ hài hồng hào và xinh đẹp, với đôi mắt to tròn, cũng ngẩng đầu lên nói lời chúc phúc. Tân nương tử Ninh Tuyết Mạch đương nhiên rất vui vẻ, nhận lấy bó hoa từ tay nhi tử, xoa xoa trái tim nhi tử, sau đó lại xoa xoa trái tim tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cười rất vui vẻ, thần Niệm Mạch lại hơi mím cái miệng nhỏ. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cặp đôi. Cố Tích Cửu ẩn ở giữa không trung, lại không khỏi nhìn về phía thần Niệm Mạch mấy lần. Không phải người ta nói, vị nhi tử của thần và ma này còn chưa đến một tuổi sao? Nhìn như là 4-5 tuổi rồi vậy. Thần Niệm Mạch rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm tiểu hài tử này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoa đồng, nhóm tiểu hài tử này đã vây xung quanh hắn, nói chuyện với hắn. Tiểu nữ hài cùng tặng hoa với thần Niệm Mạch, đi theo bên cạnh thần Niệm Mạch giống như cao dán không rời. Không biết lấy từ đâu ra một cây kẹo đưa cho thần Niệm Mạch như dâng hiến vật quý. Niệm Mạch ca ca, cho huynh này. Thần Niệm Mạch rất kiêu kỳ, hoàn toàn không có ý tiếp nhận. Ta không thích ăn kẹo. Tiểu nữ hài không vui, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn ở bên cạnh hắn như ăn vạ. Ngửa đầu nhìn hai người đang bái thiên địa, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khao khát. Thành thân thật là tốt. Niệm Mạch ca ca, chờ ta trưởng thành cũng gả cho huynh được không? Thần Niệm Mạch nghiêng đầu nhìn tiểu nữ hài, không biết lấy từ đâu ra một quả ớt chỉ thiên đưa cho tiểu nữ hài kia. Có dám ăn cái này không? Tiểu nữ hài nhìn quả ớt chỉ thiên đỏ tươi rồi lại nhìn thần niệm mạch, quyết tâm cầm quả ớt chỉ thiên đó lên, rồi đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Sau đó, rõ ràng là tiểu nữ hài bị cay rồi. Vừa ho, vừa sặc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nhưng rất kiên cường, không khóc. Chỉ có một đôi mắt to, chớp chớp, nhìn thần niệm mạch. Niệm mạch ca ca, như vậy có được không? Thần niệm mạch mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện lúm đồng tiền. Nhìn nước mũi chảy ra từ chiếc mũi nho nhỏ của tiểu nữ hài, rất nghiêm túc, nói. Không được, ngươi quá bẩn. Tiểu nữ hài òa khóc. Cố Tích Cửu ở trong không trung nhìn thấy mà muốn cười. Đúng là tiểu hài tử không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhỏ như vậy mà đã bụng dạ đèn tối như vậy. Bình thường Cố Tích Cửu không thích tiểu hài tử lắm. Huống chi hôm nay nàng còn có nhiệm vụ phải làm của mình. Theo lý mà nói, nàng nên nhìn người khác nhiều hơn một chút. Nhưng hôm nay có cái gì đó quỷ dị. Ánh mắt nàng không khỏi liếc nhìn về phía thần niệm mạch. Chẳng lẽ là vì tiểu tử này quá anh tuấn sao? Thần niệm mạch không để ý đến nữ hài tử bị hắn bóp nát trái tim thủy tinh, quay đầu nhìn phụ mẫu hắn. Bỗng nhiên hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía hướng Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu ẩn thân trong tầng mây, đương nhiên hắn không nhìn thấy, nhưng Cố Tích Cửu lại có cảm giác tầm mắt của mình va chạm với tiểu tử này. Tâm trí nàng khẽ động. Dưới ánh mặt trời, con ngươi của tiểu hài tử này tối đen như màn đêm, sóng mắt như nước chảy, trong veo, thuần khiết, mang theo một tia mị hoặc khó nói nên lời. Nàng lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên là nhi tử của thần ma, trong tiên khí phiêu phiêu ẩn chứa một tia ta khí khó hiểu. Tiểu tử này trưởng thành tuyệt đối là nhân vật hại nước, hại dân. Không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài tử bị hắn dẫm nát trái tim thủy tinh. Nàng đang có chút xuất thần thì bỗng nhiên một bó hoa rơi vào trong ngực nàng. Nàng giật mình sửng sốt giây lát, cúi đầu nhìn xuống mới biết đó là bó hoa trên tay tân nương tử. Nàng lại cúi đầu nhìn thấy vô số khách mời phía dưới đang ngửa mặt lên trời tìm kiếm bó hoa này. Rất rõ ràng chính là bên dưới đôi tân hôn kia đã tiến đến phần tân nương ném bó hoa. Tân nương dùng sức quá mạnh ném bó hoa bay lên trời luôn, không biết xui xẻo ra sao mà lại rơi vào trong ngực nàng. Còn đôi mắt tân lang của đôi tân hôn kia đang nhìn về phía nàng. Hiển nhiên, đối phương nhìn thấy nàng. Khi tân nương tung bó hoa, ai bắt được sẽ là người tiếp theo có sao hồng loan chiếu đến. Hàm ý rất đẹp, rất nhiều người muốn giật lấy bó hoa này. Cố Tích Cửu nhìn bó hoa trong ngực, không nhịn được lắc đầu. Nàng không cho rằng mình sẽ có sao hồng loan chiếu đến. Hiện tại, nàng không quan tâm đến bất kỳ một nam nhân nào. Ngay khi nàng vừa định có động tác, phía dưới tân lang hướng về không trung, phất tay áo một cái. Mây trắng xung quanh Cố Tích Cửu tan đi, lộ ra thân ảnh của nàng. Vô số cặp mắt đổ dồn về phía nàng, như thể không ngờ rằng trên bầu trời lại có một vị mua vé đứng như vậy. Cố Tích Cửu thấy vô cùng may mắn vì hôm nay mình mặc một chiếc áo choàng to rộng màu tím nhạt, lại dùng mặt nạ che mặt, không ai nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Tại hạ chỉ là đi ngang qua, không có ý định đoạt bó hoa này. Không biết nhị vị muốn ném hoa cho ai? Tại hạ có thể làm điều đó cho các vị." Bên dưới tân nương tử mỉm cười: "Ném cái này chỉ để cầu may thôi. Ném vào tay ai thì tính trong tay người đó. Nếu các hạ đã nhận được, vậy thì chứng tỏ bó hoa này có duyên với các hạ. Hiện tại hoa này đã thuộc về các hạ. Các hạ muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đi." Cố Tích Cửu lắc đầu: "Tại hạ không cần sao hồng loan chiếu đến, vẫn nên ném cho người đang muốn có sao hồng loan chiếu. Tại hạ sẽ ném đại một cái, để xem bó hoa này thực sự có duyên với ai." Nàng khẽ vung tay, liền ném bó hoa trong tay bay ra ngoài. Phía dưới vô số cánh tay vươn ra muốn giật lấy bó hoa này, nhưng không ngờ một trận gió từ bên cạnh thổi tới, thổi bó hoa bay lên không trung, đập bốp một cái vào đầu một người. Cố Tích Cửu cúi đầu nhìn, sửng sốt, ngây người. Người bị bó hoa rơi trúng lại chính là thần niệm mạch đang xem náo nhiệt. Thần niệm mạch luống cuống tay chân, vội vàng phủi bó hoa đập trúng đầu xuống. Hắn bị đập một cái có chút choáng váng, tức giận ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc đối diện với Cố Tích Cửu đang nhìn xuống. ánh mắt của một lớn và một nhỏ gặp nhau trong không trung. Ánh mắt Thần Niệm Mạch trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như bạch ngọc, thậm chí ngón tay hắn ở trong tay áo nắm lại, nhéo một pháp quyết, muốn hạ gục người ở trên không trung, ném vật từ trên cao xuống trúng đầu hắn bằng một tia sét. Nhưng khi nhìn thấy Cố Tích Cửu trên không trung, hắn đã sửng sốt trong giây lát. Người ở trên không trung mặc một chiếc áo choàng màu tím nhạt. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ quỷ đáng sợ, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Thậm chí hắn không thể nhìn rõ đối phương là nam hay nữ. Nhưng đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ lại khiến trái tim hắn căng thẳng một cách khó hiểu. Hắn không thể nhéo pháp quyết đánh ra được. Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng. Xin lỗi. Thuần Di một cái, biến mất không thấy đâu. Thần Niệm Mạch sửng sốt. Chiến thần Diệp Thiên Ly đứng bên cạnh, cười tủm tỉm chúc mừng hắn. Niệm Mạch, chúc mừng ngươi có sao Hồng Loan chiếu nha. Thần Niệm Mạch hơi nhướng mày, không hiểu nên hỏi hắn. Sao Hồng Loan là ngôi sao nào vậy? Có thể làm tăng công phu của ta lên sao? Diệp Thiên Ly và tất cả mọi người đều bật cười. Thần Niệm Mạch cúi đầu nhìn nhìn bó hoa trong tay. Những bông hoa vẫn còn tươi và mới. Trên đó còn có mùi thơm thoang thoảng từ người mặc áo choàng màu tím vừa rồi, khiến trái tim hắn đập nhanh một cách khó hiểu. Niệm Mạch ca ca, bó hoa này tặng cho Tử Lăng được không? Tử Lăng thích hoa. Vừa rồi bị Thần Niệm Mạch chọc đến phát khóc, tiểu nữ hài càng thất vọng càng can đảm hơn, giơ bàn tay nhỏ mập mạp trắng đẻo về phía hắn. Lúc này hai vị tân nhân đã rời đi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Thần Niệm Mạch. Nhìn động tác của tiểu nữ hài, mọi người đều xem như đang coi náo nhiệt, cảm thấy hai tiểu hài tử chơi rất vui, nhìn qua cũng rất xứng đôi. Một số người tinh mắt nhận ra rằng tiểu nữ hài Tử Lăng này là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Lư Niệm chân nhân ở đại lục này, mà Lư Niệm chân nhân là bằng hữu của thần tôn thần Cửu Lê. Một tay phù chú thuật, xuất thần nhập hóa, là một người rất có địa vị danh phận. Bây giờ viên ngọc trong lòng bàn tay của ông ta và Thần Niệm Mạch đứng cùng nhau, một đôi tiểu bằng hữu giống như một đôi ngọc bội, thập phần cảnh đẹp ý vui. Mọi người không khỏi nói đùa vài câu, khuyến khích Thần Niệm Mạch đưa bó hoa cho Lư Tử Lăng. Còn nói hai người bọn họ rất xứng đôi, còn có chút không lựa lời mà nói đùa với Thần Niệm Mạch. Niệm Mạch, đưa hoa cho Tử Lăng đi, sau này để nàng ấy làm cô dâu nhỏ của ngươi được không? Thần Niệm Mạch cầm bó hoa trong tay, im lặng không nói gì, lắng nghe những lời trêu chọc của những người này. Cuối cùng, hắn chớp mắt và đưa bó hoa đến sát lỗ tai mình, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Mọi người ai cũng tò mò nhìn hắn, không biết trong hồ lô của hắn bán cái gì. Một lát sau, Thần Niệm Mạch đưa bó hoa bên tai rời đi, rất nghiêm túc nhìn Lư Tử Lăng. Thật ngượng quá, bó hoa này nói, nó không thích ngươi, ngươi quá béo. Lư Tử Lăng sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy đỏ bừng, oà một tiếng lại khóc. Nàng ấy béo chỗ nào chứ, chỉ là có chút mập mạp nho nhỏ của hài tử mà thôi. Oà oà, nàng ấy không béo. Đêm nay, Cố Tích Cửu lại không ngủ được, nàng liền lấy cái hộp kia ra nhìn một hồi. Nàng đã giữ cái hộp này 200 năm rồi, nhưng chưa bao giờ có thể mở được nó ra. Ai là người có duyên với nó? Lúc nàng còn sống, có thể tìm được không? Trong đầu lại hiện lên bóng sáng Thần Niệm Mạch, nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng cảm thấy tiểu bằng hữu đó rất quen mắt. Đáng yêu đến nỗi, nàng muốn ôm một cái. Có phải hắn chính là người mà mình muốn tìm không? Không thể nào chứ. Nàng muốn tìm là thiên đạo chi chủ. Nếu nói vị thần tôn thần Cửu Lê kia là thiên đạo chi chủ, có thể nàng còn tin được. Nhưng là tiểu nam tử chưa dứt sữa đó. Cho dù thiên đạo chi chủ hóa thân muôn vàn, cũng sẽ không thật sự đầu thai thành tiểu nam tử chưa dứt sữa đó chứ. Nhưng nếu vạn nhất thì sao? Nàng dường như có một cảm giác khó hiểu kỳ lạ đối với hài tử đó. Cố Tích Cửu trằn trọc không ngủ được, cuối cùng dứt khoát đứng dậy khoác áo. Ban ngày quá nhiều người, có lẽ giác quan thứ 6 của nàng có vấn đề. Chỉ bằng buổi đêm đi thăm một chút, xem còn có linh cảm gì đặc biệt không. Cố Tích Cửu là người nghĩ là làm ngay, Vì vậy, nàng lập tức thuấn di ra ngoài. Thần Niệm Mạch đang ở trong Phạn Thiên Cung. Cố Tích Cửu cũng biết Phạn Thiên Cung là một nơi cực kỳ đặc biệt. Nó nằm ở phía trên Cửu Trọng Thiên, là nơi cao nhất trên bầu trời. Nơi này, ngoại trừ chủ nhân cùng với tôi tớ được chỉ định trong Phạn Thiên Cung, người ngoài không thể nào tiến vào. Có một kết giới bao phủ nó. Mà kết giới này là do thần tôn đích thân thiết lập, không một ai có thể phá giải được. Cố Tích Cửu vốn cho rằng mình muốn đi vào Phạn Thiên Cung này sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ nàng ở ngoài cung thuấn di một cái lại trực tiếp đi vào luôn, không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào. Sau khi đi vào, nàng cũng ngây người ngẩn ngơ. Chẳng lẽ là vì chủ nhân nơi này vừa mới thành thân, khách hứa chưa rời đi, cho nên vị thần tôn đó đã dỡ bỏ kết giới rồi chăng? Là vì để khách hứa ra vào dễ dàng hơn à? Vô luận là nguyên nhân gì, cuối cùng nàng cũng vào được. Bởi vì nàng đã từng tham dự hôn lễ ở đây vào ban ngày, nên nàng đã khá quen thuộc với cách bài trí bên trong nơi này. Lúc này trời đã gần sáng, là thời điểm đen tối nhất trong ngày. Cả người nàng lại mặc đồ màu đen, thật sự là thần không biết, quỷ không hay. Chẳng mấy chốc, nàng đã tìm thấy tẩm điện nơi thần Niệm Mạch sống. Bây giờ công phu của nàng rất cao, kỹ năng ẩn thân cũng là đỉnh cao. Khi nàng tiến vào, không có ai phát hiện ra. Điều này khiến nàng cảm thấy an tâm nhiều, nhưng cũng lo lắng về vấn đề thiết lập an ninh của Phạn Thiên Cung. Đi vào dễ dàng như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu có kẻ thù trà trộn lẻn vào bắt cóc tiểu hài tử? Nàng để ý nghĩ chợt lóe này trong đầu, ở dưới cửa sổ lắng nghe, tiếng thở bên trong yếu ớt, hiển nhiên người bên trong đã ngủ say. Ngủ rất say. Ngủ say thì đi vào quan sát cũng tiện. Trong nháy mắt, nàng thuần di tức thời vào trong tẩm điện. Bên trong tẩm điện bày biện vô cùng tao nhã, có một cái giường lớn dựa vào tường, màn giường buông xuống. Bên cạnh giường có một cái vỏ trai. Vỏ trai hơi khép lại, có ánh sáng dạ minh châu tỏa sáng mờ nhạt như ẩn như hiện. Tầm mắt của Tích Cửu đảo quanh vỏ trai, lại đột nhiên nhớ tới đại trai nhà mình. Nó vẫn luôn ở dưới hạ giới, tù luyện. Bởi vì cấp bậc không đủ, nó và Lục Ngô đều không thể theo nàng đi lên. Chỉ cần nàng đến thượng giới, thì sẽ đưa hai con này vào phù thương cung của nàng tù luyện. Màu sắc của vỏ trai trước mắt nàng rất giống với màu sắc của đại trai nhà nàng. Nàng lại đưa mắt nhìn quanh màn giường ngủ một vòng. Màn giường màu lam nhạt, bên trên vẽ một bức tranh thủy mặc phong cảnh, mang theo hương vị mưa bụi giang nam. Phong cách hội họa hơi non nớt, nhưng quan niệm nghệ thuật rất đẹp. Hiển nhiên, bức tranh trên màn giường này là do thần Niệm Mạch vẽ. Xem ra hai tử này rất có thiên phú vẽ tranh. Cố Tích Cửu đứng trước giường một hồi lâu, giơ tay nhẹ nhàng vén màn giường lên. Rốt cuộc nhìn thấy hai tử đang ngủ ở bên trong. Lông mi như cái quạt nhỏ, che đi đôi mắt và khuôn mặt. Làn da như ngọc xinh đẹp. Cái miệng nhỏ khẽ mím. Cho dù không cười, cũng có vẻ như đang cười. Trên người hắn có một mùi thơm thoang thoảng. Mùi hương này cực kỳ nhẹ, nhưng lại khiến cho trái tim Cố Tích Cửu vô cớ đập thình thịch. Trong lòng nàng như có một sợi tơ nhẹ nhàng kéo ra, nàng cúi đầu nhìn hài tử. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái, nàng muốn chạm vào hắn. Nàng không muốn quấy rầy giấc mơ đẹp của hài tử, vì vậy nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của hài tử. Chẳng qua, đầu ngón tay của nàng còn chưa chạm vào hắn, lông mi hắn đột nhiên rung rung và hắn mở mắt ra. Cố Tích Cửu đang có chút thất thần, nhất thời quên mất né tránh, tầm mắt hai người cứ như vậy đụng vào nhau. Cố Tích Cửu sửng sốt, thần Niệm Mạch sững sờ. Đôi mắt có chút mê man của thần Niệm Mạch lập tức mở to. Cố Tích Cửu còn chưa nói lời nào, trước mắt đột nhiên hoa lên. Một cái chăn bông từ trên giường hướng lên đầu nàng chụp xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tối sầm lại. Nàng mơ hồ nhớ ra đây là một chiêu nàng đã từng dùng qua, không ngờ lại bị hài tử này sử dụng. Nàng vừa giơ tay lên, chăn bông còn chưa chạm đến góc áo của nàng đã rơi xuống. Một lực đánh mạnh về phía nàng. Lực đạo này thực ra lại không nhỏ. Cố Tích Cửu lui về phía sau vài bước, ống tay áo phất một cái, lực đạo kia liền biến mất không còn tăm tích. Nàng ngẩng đầu, lại phát hiện hài tử kia đã đập vỡ cửa sổ như một viên đạn pháo bay vút đi ra ngoài. Cố Tích Cửu ngạc nhiên. Nàng đáng sợ như vậy sao? Thế nào mà vẻ mặt hai tử này lại biểu hiện như nhìn thấy quỷ vậy? Nàng vô thức chạm vào mặt mình và chạm vào chiếc mặt nạ lạnh lẽo kia. Hiện giờ nàng rất thích mang mặt nạ. Khi ra ngoài làm việc cơ bản đều mang. Hơn nữa, mặt nạ có rất nhiều kiểu dáng với nhiều hình thức khác nhau. Vừa rồi khi ra khỏi cửa, nàng cũng thuận tay mang một cái lên mặt. Cũng không nhìn nó là loại gì. Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy nó cũng phải giật mình. Chiếc mặt nạ này là một khuôn mặt trắng bệch thảm thương, cái miệng đỏ như máu, còn có chiếc lưỡi thè ra một nửa, thoạt nhìn trông nó giống như một con ác quỷ treo cổ. Nàng ho nhẹ một tiếng. Tiểu hài nhi nửa đêm đang ngủ, mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt như vậy. Hắn không bị dọa đến nỗi tè ra quần là đã rất có bản lĩnh rồi. Lại có thể trong nháy mắt phát ra nhiều chiêu số tấn công như vậy. Một tiểu hài nhi rất có bản lĩnh. Hắn lao ra ngoài đi đâu vậy? Không phải là đi tìm phụ mẫu của hắn đấy chứ? Đôi phu thê đó vừa mới thành thân, đêm nay còn là đêm động phòng hoa chúc, nên chắc chắn là không muốn bị quấy rầy. Nàng không cố ý đâu. Cố Tích Cửu thuấn di ra cửa, nhìn thấy một lớn một nhỏ giáp tay nhau từ xa xa đi tới trước mặt nàng. Trong lòng nàng khẽ động, trực tiếp thuấn di lên một cành lá tươi tốt trên cây đại thụ bên cạnh, che đi thân ảnh của nàng. Một lớn một nhỏ kia đúng là phụ tử thần tôn, thần cửu lê và thần niệm mạch. Thần niệm mạch nhìn qua dường như còn chưa hết kinh sợ. Phụ quân, niệm mạch thực sự đã nhìn thấy một người có khuôn mặt quỷ. Có phải hắn là kẻ thù của ngài không? Có phải là tên cặn bã Lạc Cửu Thần kia không? Thần cửu lê lắc đầu. Yên tâm, không có đâu. Lạc Cửu Thần đã chết, sẽ không sống lại được. Lại cúi đầu nhìn nhi tử. Sao thế? Sợ à? Thần niệm mạch dương cằm lên. Không có, niệm mạch chỉ nhắc nhở ngài thôi. Thần cửu lê không nhịn được mỉm cười. Vậy đa tạ. Hai phụ tử vừa nói chuyện vừa đi vào tẩm điện của thần niệm mạch. Một lúc sau, thần cửu lê đi ra. Khi đi ngang qua Cố Tích Cửu chỗ gốc cây đại thụ, hắn hơi khẽ ngẩng đầu lên đằng trước, liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Dùng phương pháp tốt rèn luyện hắn đi. Tà áo trắng bay phấp phới, bước đi một mạch. Cố Tích Cửu ngồi trên cành cây, nàng hiểu rõ thần cửu lê đã phát hiện ra nàng. Bản thân mình giả làm quỷ dọa nhi tử của hắn, mà hắn không quan tâm sao? Có vẻ như hắn chỉ kín đáo phê bình về cách giả làm quỷ của mình thì phải. Nàng xoa xoa giữa mày. Căn bản, nàng thật sự không muốn giả làm quỷ. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dùng phương pháp tốt rèn luyện cho hắn. Vị thần tốt này còn muốn nàng thay hắn quản giáo nhi tử của hắn à? Đây phải là trách nhiệm của hai phu thê bọn họ chứ. Chẳng lẽ là bởi vì phu thê bọn họ thật khó khăn mới đoàn tụ sau khi trải qua hoạn nạn, không muốn cái bóng đen nhỏ tiểu niệm mạch này kẹp ở giữa trắng? Hay là không có thời gian để quản giáo nhi tử, cho nên muốn nàng làm việc này? Không phải chứ. Thần cửu lê căn bản không biết nàng là ai, sao dám giao hài tử cho nàng? Không sợ nàng bắt cóc hài tử đem bán đi à? Cố Tích Cửu cảm thấy mạch não của vị thần tôn này rất khó hiểu. Nàng cũng lười nghĩ đến. Quay đầu lại nhìn tầm cung của thần niệm mạch. Không muốn lại làm hắn sợ nữa. Quay người lại, thuần di rời đi. Cố Tích Cửu có một giấc mơ. Giấc mơ này rất mới lạ. Nàng mơ thấy mình đã đến một nơi trông rất mờ ảo và hỗn loạn. Có những đám mây giống như cầu vồng trôi bồng bềnh xung quanh. Có một cung điện lơ lửng trong đám mây. Cung điện đó có màu tím sáng, thấp thoáng như ẩn như hiện trong mây. Phía trên cung điện là bầu trời mênh mông đầy sao. Cố Tích Cửu đứng trước cung điện đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy. Nói một cách chính xác, bầu trời đầy sao hiện tại trước mặt nàng giống như là những ngôi sao nhìn thấy được khi bay khỏi trái đất trên một con tàu vũ trụ. mỗi một ngôi sao có hình dạng và màu sắc khác nhau. Hơn nữa, chúng vẫn đang chuyển động với tốc độ cao, quay lượn vòng trên không trung, trông vô cùng kinh tâm động phách. Cố Tích Cửu nhìn một hồi, liền cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, trước mắt choáng váng, trời đất quay cuồng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nàng vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa. Trong lòng vẫn còn hơi khó hiểu. Nàng đã nghiên cứu qua bản đồ tinh tượng ở hạ giới và tự thấy mình cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng nàng cảm thấy rằng bản đồ tinh tượng mà mình đã xem so với tinh tượng ở nơi này, đó chính là gặp sư phụ. Nếu nói bản đồ sao trời mà nàng nhìn thấy là hệ mặt trời, thì bản đồ sao trời ở đây là toàn bộ thiên hà. Đây là đâu vậy? Tại sao nàng lại tới đây? Trong đầu nàng lóe lên nghi hoặc, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên đỉnh cung điện. Không biết từ lúc nào, có một người đang nằm nghiêng nghiêng ở đó, mặc một chiếc áo choàng màu tím sáng như mây. Mái tóc đen dài của hắn xõa ra sau lưng. Trên trán có đai buộc trán đỏ rực như ẩn như hiện. Trước mặt hắn là một bàn cờ. Trên bàn cờ chi chít như sao trên trời, nhưng chúng không phải là quân trắng đen, mà giống như ngôi sao thu nhỏ. Hơn nữa, số lượng còn nhiều hơn so với quân cờ. Trên bàn cờ, những quân cờ đó dường như bị quy tắc nào đó khống chế, xoay tròn trên bàn cờ, chuyển động như bay. Người kia quay đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu cũng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ thấy ngón tay hắn thỉnh thoảng khẩy trên bàn cờ một cái. Dưới ánh sáng của những quân cờ giống như tinh tú trên bàn cờ, đầu ngón tay của hắn càng thêm trắng nõn như ngọc. Trên ngón áp út của hắn là một chiếc nhẫn có vầng hào quang lấp lánh. Khi hắn khẩy những quân cờ đó, ánh sáng trên chiếc nhẫn cũng thay đổi màu sắc rực rỡ, nhìn qua khiến người ta hoa cả mắt. Cố Tích Cửu khẽ cau mày nhìn người kia, trái tim đập loạn xạ liên hồi. Trong trí nhớ của nàng, rõ ràng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người đó, nhưng nàng lại có cảm giác như đã từng quen biết. Thậm chí có một cảm giác đau nhức quen thuộc không giải thích được dâng lên trong lồng ngực. Hắn là ai? Là ai? Này! Xin lỗi! Làm phiền một chút! Nàng cao giọng chào hỏi người đó. Nhưng người đó vẫn nằm nghiêng ở đó như trước. Thậm chí không hề có ý nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Này! Xin hỏi đây là nơi nào? Các hạ là ai? Người nọ vẫn không trả lời như cũ, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Hắn không nhìn thấy nàng, không nghe được nàng nói à? Đây không phải là lần đầu tiên Cố Tích Cửu gặp phải tình huống này trong giấc mơ. Cố Tích Cửu đột nhiên rất muốn đi tới trước mặt hắn, nhìn vào khuôn mặt thật của hắn. Nếu hắn không trả lời, vậy thì nàng dứt khoát nhảy đến trước mặt hắn nhìn trực tiếp xem sao. Nàng phi thân bay lên, muốn bay lên đỉnh cung điện kia. Nàng luôn tính toán khoảng cách một cách chính xác. Nàng cho rằng lần này mình có thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người đó. Sai số sẽ không vượt quá 5cm. Nhưng nàng không ngờ rằng mình đã bay lên. Tới khi đáp xuống, nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Một tấc cũng không nhúc nhích. Nàng sững người một lúc, sau đó lại cố gắng bay tới. Bay thử trước, sau, phải, trái một lượt nữa. Kết quả khi bay lên, rõ ràng nhìn thấy đình đài lầu cát lướt qua dưới chân mình, nhưng khi đáp xuống thì vẫn ở nguyên tại chỗ như cũ. Đụng trúng phải bức tường quỷ rồi à? Không, nàng đụng phải cái này còn mạnh hơn gấp vạn lần so với bức tường quỷ. Bức tường quỷ lợi hại đến đâu, nàng cũng có thể ra tay phá vỡ nó dễ dàng. Nhưng đối với cái này lại không hề có tác dụng. Nàng đã thử nhiều cách liên tiếp nhưng không thể rời khỏi chỗ đang đứng. Nàng ngẩng đầu nhìn người trên đỉnh cung điện. Rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng lại như cách xa cả thế giới vậy. Nếu không thể qua đó được, nàng cũng dứt khoát không miễn cưỡng nữa, chỉ đứng đó và xem. Sau một hồi quan sát, nàng nhìn ra một cánh cửa nhỏ. Nàng phát hiện ra quỹ đạo vận hành của các quân cờ trên bàn cờ đó, giống như quỹ đạo của các ngôi sao trên bầu trời. Khi người đó giơ tay khẩy, những ngôi sao trên bầu trời như bị bàn tay vô hình xô đẩy, thay đổi theo. Người này đang điều khiển sao trời à? Cố Tích Cửu nín thở. Ở hạ giới, Nàng chỉ có thể nhìn tinh tú để biết chúng hưng hay suy, nhưng không thể thay đổi bất kỳ quỹ đạo nào của những ngôi sao đó. Nhưng người này lại đang điều khiển toàn bộ bầu trời đầy sao trong lòng bàn tay, giống như đang chơi cờ vậy. Người này rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh như vậy? Nàng cố hết sức mở to mắt, muốn nhìn rõ dung mạo của người đó, nhưng người đó cứ nghiêng nửa người. Nhiều nhất nàng chỉ có thể nhìn thấy gần nửa sườn mặt của hắn, còn lại giống như bị sương mù dày đặc che phủ. Ánh mắt nàng rơi vào chiếc nhẫn trên ngón tay hắn. Phản ứng đầu tiên, đó là một viên kim cương màu à? Thật hào nhoáng và to bự. Phản ứng thứ hai, hình dáng chiếc nhẫn này trông quen quen, hình như đã nhìn thấy cái giống như vậy ở đâu đó rồi. Người đó rõ ràng đang nằm rất lười biếng, nhưng động tác lại giống như nước chảy mây trôi, nhìn như vậy cũng rất vui mắt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng người đó nâng mình ngồi dậy, ngón tay bắn ra phía không trung. Giữa không trung có một tia sáng lóe lên, một hòn đá trực tiếp rơi thẳng xuống. Hòn đá đó không nhỏ, giống như một ngọn núi, toàn bộ đen kịt như mực, không có một tia màu sắc khác. Cố Tích Cửu bị dọa giật mình, còn tưởng rằng hòn đá này sẽ đập vào đầu người đó chứ. Nhưng không nghĩ tới, trong khoảnh khắc hòn đá đó sắp rơi xuống đỉnh cung điện, liền biến thành hình người, hóa thành một nam tử mặc áo choàng màu đen, quỳ gối trước mặt người mặc áo choàng màu tím. Tôn chủ, ngài có gì phân phó? Người mặc áo choàng màu tím uể oải đứng dậy. Vận mệnh ngôi sao này bản tôn đã điều đình xong. Từ hôm nay trở đi, ngươi bảo hộ ở chỗ này. Người mặc áo choàng màu đen cả kinh, buột miệng nói. Nhanh như vậy ạ? Người mặc áo choàng màu tím lười biếng nhìn hắn. Bản tôn chậm khi nào? Người mặc áo choàng màu đen cúi đầu. Trước đây, mỗi lần tôn chủ trở về đều phải điều đình bàn cờ tinh tượng mấy trăm năm, nhưng lần này còn chưa tới một năm. Người mặc áo choàng màu tím nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ghét hành động của bản tôn quá nhanh sao? Không dám. Người mặc áo choàng màu đen phủ phục trên mặt đất. Người mặc áo choàng màu tím khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Lúc này người mặc áo choàng màu đen mới đứng dậy, hướng về phía người mặc áo choàng màu tím khom lưng, nói. Tôn chủ bận rộn đã lâu, có muốn đi xuống nghỉ ngơi một chút không ạ? Bản tôn quả thật muốn đi xuống. Lần này đi xuống có lẽ sẽ cần nhiều thời gian. Sáu người các ngươi thay phiên nhau canh chừng cho tốt. Ống tay áo người mặc áo choàng màu tím tung bay trong gió, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngự gió mà đi. Người mặc áo choàng màu đen sửng sốt một chút. Ý của tôn chủ là... lại đi hạ giới? Không sai. Người mặc áo choàng màu đen ngẩn ngơ. Nhưng mà không phải là 5.000 năm tôn chủ đi hạ giới một lần sao? Lần này mới trở về chưa được một năm. Vì sao ngài lại muốn đi xuống? Chỉ sợ thân thể của ngài không chịu nổi mệt nhọc như vậy. Người mặc áo choàng màu tím nhìn một ngôi sao nơi xa, thật lâu sau mới thở dài nói. Cũng đủ lâu rồi. Một ngày ở nơi này là một năm ở hạ giới. Người mặc áo choàng màu đen do dự muốn nói rồi lại thôi. Người mặc áo choàng màu tím liếc nhìn hắn một cái. Có chuyện gì thì nói đi. Người mặc áo choàng màu đen hạ quyết tâm nói. Tôn chủ, theo quy củ của thiên đạo, 5.000 năm ngài đi hạ giới một lần, nhưng hiện tại ngài trở về chưa được một năm. Nếu như lại đi xuống hạ giới, chỉ e không thể dùng nguyên thân ở hạ giới được. Người mặc áo choàng màu tím khẽ gật đầu. Đã biết, có thể bản tôn không phong ấn công phu cơ bản, xóa sạch ký ức để dùng nguyên thân hạ giới, mà là muốn đầu thai. Người mặc áo choàng màu đen thấy vậy không thể chấp nhận được. Tôn chủ, với thân phận ngài như thế, bất kể đầu thai đến đâu cũng đều là bôi nhọ ngài. Nếu không, sửa lại quy củ của thiên đạo thì sao ạ? Người mặc áo choàng màu tím khẽ lắc đầu. Không cần. Quy củ của thiên đạo thay đổi một cái sẽ ảnh hưởng đến tổng thể. Muốn sửa đổi cần phải khảo chứng nhiều mặt. Mặc dù bản tôn là người định ra quy củ của thiên đạo, nhưng cũng phải tuân theo. không thể vì ích kỷ của bản thân mình mà sắp xếp lại toàn bộ quy củ của cả thiên đạo được. Bản tôn vẫn chưa chuyển thế đầu thai, vậy đi đầu thai một lần cũng không tệ. Nhưng mà nếu tôn chủ đầu thai thì không thể nào mang theo công lực của mình nữa. Cũng giống vậy sẽ không có ký ức, không khác gì một thai tử bình thường. Hơn nữa, lần này ngài đi hạ giới xem như là nghịch thiên mà xuống. Chỉ sợ bản mệnh sẽ mang theo đao rìu khi thơ ấu đầy rẫy tai nạn. Người mặc áo choàng màu đen nói ra những bất lợi của chuyến đi này, muốn can ngăn người mặc áo choàng màu tím từ bỏ ý nghĩ này. Tôn chủ, chi bằng ngài chờ 1000 năm nữa lại đi xuống. Mặc dù 1000 năm sau, ngài cũng không nên đi xuống, nhưng cũng may là không cần phải luân hồi đầu thai. Người mặc áo choàng màu tím vung ống tay áo lên. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Người mặc áo choàng màu đen cũng không dám khuyên nữa, chỉ hỏi. Tôn chủ, số phận của ngài sau khi luân hồi đầu thai có phải điều chỉnh trong bàn cờ vận mệnh không? Người mặc áo choàng màu tím ngửa đầu cười. Không cần. Bản tôn thích tự do tự tại, cho nên không cần phải thiết lập số phận của bản tôn trong bàn cờ vận mệnh. Cứ để bản tôn phát triển tự nhiên sau khi luân hồi đầu thai. Vâng. Người mặc áo choàng màu tím ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, vẫy hai tay, làm một động tác pháp quyết rất kỳ quái, tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu từ trên cơ thể phát ra. Và hình bóng hắn cũng bay đi cùng những ánh sáng muôn màu ấy, nhập vào trong những vì sao xa xăm. Người mặc áo choàng màu đen sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái. Hỏng rồi, quên hỏi tôn chủ đầu thai đến thế giới nào. Không xong rồi. Một khi tôn chủ chuyển thế đầu thai, căn bản một chút ký ức và bản lĩnh cũng không có. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng không cách nào cứu được. Cố Tích Cửu đứng tại chỗ, đã sớm ngây người. Giọng nói của người mặc áo choàng màu tím cũng rất quen thuộc với nàng, khiến trái tim nàng đập dồn dập. Nhưng chính cuộc trò chuyện của hắn với thuộc hạ mới khiến nàng giật mình ngạc nhiên nhất. Thiên đạo chi chủ. Người mặc áo choàng màu tím này hẳn là thiên đạo chi chủ. Đáng tiếc là mình không nhìn thấy tướng mạo của hắn, nếu không tìm hắn càng dễ dàng hơn một chút. Hắn đầu thai sao? Đầu thai thành ai thế? Đây là cảnh tượng khi nào vậy? Vô số nghi ngờ quay cuồng trong đầu của Tích Cửu như chòng chóng, nhưng lại không cách nào tháo gỡ được. Nàng không nhịn được tiến về phía trước một bước. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhanh chóng tiêu tán như mây khói. Một giọng nói bên tai gọi nàng. Tích Cửu! Tích Cửu! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Cố Tích Cửu đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình còn ở trong phòng khách điếm, nhưng lại có một người đang đứng trước giường của nàng. Áo choàng màu trắng nhạt, mày đẹp, mắt sáng, dáng người như chi lan ngọc thụ. Đó là Long Tử Dạ. Cố Tích Cửu sửng sốt một chút. Long huấn luyện viên, sao ngươi lại ở đây? Nhìn thấy nàng đã tỉnh, Long Tư Dạ thở phào nhẹ nhõm. Ta tìm ngươi cả ngày rồi, không ngờ ngươi lại trùm đầu ngủ say sưa trong khách điếm này, còn ngủ suốt 3 ngày, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Sao vậy? Gặp ác mộng à? Cố Tích Cửu ngồi dậy xoa xoa giữa mày, quả nhiên là nàng nằm mơ. Nhân thể mà nói, nàng mơ thấy gì nhỉ? Nàng xoa xoa thái dương, suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra. Chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như mình mơ thấy thiên đạo chi chủ. Đây là mình đi tìm thiên đạo chi chủ đến phát ngốc rồi à? Long Tư Dạ tìm nàng, nhưng thật ra không có việc gì khác. Khi thần tôn thành thân, hắn là tiên tướng duy trì trật tự. Khi nhìn thấy bộ dạng của Tích Cửu xuất hiện, hắn vẫn luôn có chút lo lắng sau khi nàng rời đi. Vì vậy, hắn đã liên lạc với nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không liên lạc được. Sau đó, hắn mới bắt đầu tìm kiếm. Tìm rất lâu mới tìm được khách điếm này. Lúc đầu thấy nàng ngủ say nên không dám quấy rầy. Sau mới biết nàng đã ngủ mấy canh giờ mà vẫn không thức dậy. Hắn cảm thấy hơi bất an nên lúc này mới gọi nàng. Nhưng gọi mãi mà nàng không tỉnh lại. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới mình ngủ một giấc liền ngủ một mạch 3 ngày. Nàng gõ gõ giữa lông mày. Đại khái là mấy ngày nay có lẽ do ta không được nghỉ ngơi tốt. Thời gian này thật khó để có được một giấc ngủ ngon. Long Tư Dạ nhìn sắc mặt nàng, xác nhận rằng nàng thực sự ổn, không có chuyện gì nghiêm trọng. Lúc này hắn mới yên tâm. Lúc đó đã là chiều tối, Long Tư Dạ mời nàng đến một tửu lầu cùng nhau ăn bữa cơm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Từ trong miệng Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu biết tiên giới này đã hoàn toàn thay đổi. Nghe nói tiên đế mất tích, được cho là đã vũ hóa, không tìm thấy tung tích. Còn thái tử của tiên đế đã chết dưới tay ma chủ Ninh Tuyết Mạch trong trận đại chiến cuối cùng giữa tiên và ma. Hoàng tử Vân Yên Ly thì không biết tung tích ở đâu. Tiên giới không thể một ngày vô chủ. Vì vậy, Diệp Thiên Ly, đệ nhất danh tướng của tiên giới, dưới sự sắp xếp an bài của ma chủ và thần tôn, đăng cơ làm tiên đế. Sau khi Diệp Thiên Ly đăng cơ đã thực hiện đại xá thiên hạ, sửa đổi pháp luật. Đầu tiên, hắn loại bỏ sắc lệnh người phi thăng không được phép làm quan lục phẩm trở lên và để những người có năng lực lên làm. Nói cách khác, chỉ cần có năng lực, có bản lĩnh, bất kể là tiên nhân địa phương hay là phi thăng mà đến, đều có thể chiếm được địa vị cao. Cũng vì điều này, Long Tư Dạ có năng lực, có bản lĩnh đã được thăng lên một cấp, từ giáo úy thăng lên thành thống lĩnh giáo úy, đã là quan chức ngũ phẩm. Cố Tích Cửu nhìn Long Tư Dạ nhất thời có chút xuất thần. Hiện tại Long Tư Dạ đã hoàn toàn coi tiên giới trở thành nhà của mình. Hắn cũng từng bước bắt đầu con đường sinh mệnh của mình. Từ một người hầu khi mới tới, đến bây giờ là tiên quan ngũ phẩm. Hắn sống minh bạch và kiên định. Hắn đã quên mất, mình từng là một tông chủ đứng đầu ở Tinh Nguyệt Đại Lục. Đến đây tương đương với việc bắt đầu một cuộc sống mới của hắn. Loại phi thăng này thực sự tương đương với luân hồi đầu thai một lần nữa nhỉ? Tất cả mọi thứ của ngày hôm qua đã chết. Hiện tại, hắn đã không còn là tông chủ Thiên Vấn Tông, mà là thống lĩnh giáo úy của tiên giới. Mục tiêu của hắn là trở thành một vị tiên tướng chân chính. Nếu như không phải là mình đi lên đây bằng con đường này, mà là vũ hóa giống như những thánh tôn khác ở hạ giới, sau khi đi lên sẽ không có ký ức nữa. Có phải cũng coi nơi này trở thành nhà của mình không? Nàng đã từng bái phỏng những vị thánh tôn đã phi thăng lên. Bọn họ đều trở thành thượng tiên. Bọn họ cũng giống nhau, không có ký ức về hạ giới nữa. Và sống rất tự do, tiêu sái. Có lẽ chỉ có nàng là người duy nhất vẫn coi hạ giới là nhà của mình. Và đến thượng giới chỉ để làm một nhiệm vụ. Hoặc có thể là nàng cũng không hoàn toàn coi hạ giới là nhà của mình. Bởi vì sau khi nàng đến hạ giới, cảm giác cô đơn của nàng vẫn không hề giảm bớt. Bất kể là ở thượng giới hay hạ giới, nàng đều có cảm giác cuộc đời như lục bình, không có lòng trung thành thuộc về. Nàng hơi có chút xuất thần, cho đến khi Long Tư Dạ nâng ly kính rượu, nàng mới tỉnh táo lại. Long huấn luyện viên, có tin tức gì về Vân Yên Ly không? Cố Tích Cửu vẫn nhớ đến hoàng tử. Rốt cuộc, hắn chính là bằng hữu đầu tiên của nàng khi nàng đến thượng giới. Mà Vân Yên Ly này, trong 200 năm qua, vẫn không bao giờ rời xa nàng. Chỉ cần nàng đến thượng giới làm việc gì, hắn luôn ở bên cạnh giúp đỡ nàng mà không hề oán thán hay hối tiếc. Long Tư Dạ khẽ thở dài. Không. Hắn ngừng lại một chút, nói. Tích Cửu, ta nghĩ khả năng là hắn lành ít dữ nhiều. Không thể nào có một vị hoàng tử lại vô duyên vô cớ mất tích lâu như vậy. Với tình huống này, 89 phần 10 là đã xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm. Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống, lắc đầu. Không đâu, hắn còn sống. Thương Khung Ngọc nói với nàng rằng, vị hoàng tử kia vẫn còn sống, chỉ là không biết đang ở phương nào. Long Tư Dạ cũng có chút khó hiểu. Tích Cửu, làm sao ngươi biết? Ta có kênh riêng của ta, nhưng ta cũng chỉ biết là hắn còn sống mà thôi. Long Tư Dạ xoay chén trà trong tay một vòng, khẽ thở dài. Hắn còn sống, nhưng lại không bao giờ lộ diện. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là hắn bị cái gì đó vây nhốt, không thể nào thoát ra được. Hai là hắn đã mất đi ký ức, hoàn toàn quên rằng hắn đã từng là hoàng tử Vân Yên Ly. Hắn lại dừng một chút. Thực ra, ta cũng hy vọng là hắn bị mất đi nhớ. Như vậy hắn sẽ không đau khổ nữa. Nếu là bị cái gì đó vây nhốt, một khi thoát ra khỏi đó, nhìn thấy gia đình mình cửa nát, nhà tan, thiên hạ đã đổi chủ, chỉ sợ rằng hắn sẽ không chịu nổi. Cố Tích Cửu cũng nhấp một ngụm trà, nàng thật sự cũng lo lắng vấn đề này. Nàng tựa hồ nhớ tới gì đó. Phải rồi, tỷ tỷ hắn đâu? Lòng Từ Dạ nói. Tỷ tỷ hắn vẫn sống trong phủ công chúa như trước đây. Cuộc sống xem ra cũng không tệ, không khác nhiều so với lúc trước. Cố Tích Cửu gật đầu. Nàng biết vị công chúa kia tên là Vân Yên Hội, lớn hơn Vân Yên Ly 2 tuổi, cùng một mẫu thân sinh ra. Tình cảm giữa hai tỷ đệ vẫn rất tốt. Vân Yên Hội là một thiên tài thuật pháp hiếm có, công phu còn cao hơn Vân Yên Ly, đã là cấp bậc thượng tiên. Nàng ấy say mê với thuật pháp, thường xuyên bế quan tu luyện, không mấy khi ra ngoài hành tẩu, cũng không tiếp xúc nhiều với mọi người. Mấy năm trước, Cố Tích Cửu đã từng vô tình gặp mặt nàng ấy một lần ở chỗ Vân Yên Ly. Vị công chúa đó không giỏi giao tiếp, thậm chí còn có chút ngây thơ. Khi nói chuyện với người khác, nói 3 câu đều không rời thuật pháp, say mê võ nghệ tiêu chuẩn. Khi đó, phụ mẫu nàng ấy đang khỏe mạnh, bình an, vô lo. Nàng ấy trở thành một người say mê võ nghệ, không màng thế sự. Hiện tại đối với nàng ấy mà nói, đã là nước mất, nhà tan. Liệu nàng ấy còn có thể một lòng chuyên tâm, tu luyện không mang đến thế sự không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Thế giới say mê võ nghệ nàng không hiểu, cũng không muốn hỏi đến. Con người hay sự vật trên thế giới này, nàng cũng không tham gia quá nhiều. Sở dĩ nàng hỏi đến, chẳng qua là vì nhìn vào thể diện của Vân Yên Ly. Hiện tại biết cuộc sống của đối phương vô lo, nàng cũng thấy an tâm rồi. Cố Tích Cửu lại hỏi tới tung tích của Nhã công chúa, nghiên nữ của tiên đế. Hiển nhiên Long Tư Dạ không muốn nhắc đến nữ nhân này. Thở ơ, nói. Năm đó sau khi tiên đế bị đánh bại, nàng ta liền tuyên bố rằng mình với tiên đế đã cắt đứt quan hệ phụ tử. Mấy ngày nay vẫn luôn muốn dây dưa quấy rầy với Diệp tiên đế. Diệp tiên đế không thèm để ý tới nàng ta, thậm chí không cho nàng ta vào tiên cung. Chẳng qua là nhìn vào tình cảm ngày trước của bọn họ mà không ra lệnh, sai người trực tiếp đuổi đi mà thôi. Bây giờ nàng ta suýt chút nữa trở thành trò cười của tam giới. Nàng ta cũng không biết xấu hổ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trời đã tối đen lúc nào không hay. Đột nhiên bên ngoài có một luồng ánh sáng nhiều màu sắc phóng lên không trung, bay thẳng lên trời cao. Sau đó vô số luồng ánh sáng đầy màu sắc phóng về phía chân trời, vô cùng lộng lẫy. Long Tử Dạ đứng dậy. Tích Cửu, lễ đăng cơ của tân đế đã đốt pháo hoa rồi. Chúng ta cũng đi xem đi,